Xin chào các bạn. Sau đây là nội dung hồi tiếp theo của bộ truyện Nhất Đại Ma Thần. Nhìn Vân Triệt bỗng nhiên xuất hiện trước mắt, ánh mắt của Lam Tuyết Nhược lờ mờ. Nàng ngẩn ngơ nhìn Vân Triệt một lúc lâu, cuối cùng mới tin rằng mọi thứ đều không phải là ảo giác, không phải đang nằm mơ. Khóe miệng nàng gương lên độ cong ấm áp, trong ánh mắt hiện lên sự kinh ngạc, vui mừng, dễ chịu, còn có chút nhu tình mà chính nàng không hề phát hiện ra. Vân sư đệ, đệ vẫn còn sống sao? Tốt quá rồi. Nàng nhẹ nhàng mỉm cười. Lần đầu tiên bị một nam nhân ôm chặt thắt lưng, trong lòng nàng lại không sinh ra cảm giác bài xích. Ngược lại, thần kinh toàn thân căng thẳng được thả lỏng hoàn toàn. Biết được Vân Triệt vẫn còn sống, mọi sự lo lắng, sợ hãi cùng toàn bộ thống khổ trên người nàng thay thế bởi sự vui mừng. Được Vân Triệt ôm như vậy, nàng cảm thấy được sự thỏa mãn và an lòng trước nay chưa từng có. Ta đã nói với sư tỷ, ta là người rất quý trọng tính mạng của mình, sao có thể dễ dàng chết như vậy được. Nào, uống cái này đi. Vân Triệt lấy ra một viên hồi thiên đan, nhẹ nhàng bỏ vào miệng Lam Tuyết Nhược. Lam Tuyết Nhược không chút do dự nuốt xuống, theo đó gương mặt lộ ra vô cùng kinh ngạc. Bởi vì vừa mới uống viên đan dược này, nàng cảm nhận được một dòng nước ấm rất nhanh lan ra toàn thân. Tất cả chỗ đau nhanh chóng thôi khó chịu, sau đó nhanh chóng lành lại. Hồi thiên đan, đan dược có thể nhanh chóng trị khỏi hết thương thế trong thời gian ngắn như vậy. Dùng nguyên liệu chân quý hãy còn lần sau. Yêu cầu đối với thủ pháp luyện chế rất nghiêm khắc, đồng thời cần thời gian luyện chế rất dài. Nuốt đan dược xong, Lam Tuyết Nhược biết được viên đan bất chợt đó chính là thánh dược chữa thương hồi thiên đan, còn là trung hồi thiên đan đứng sau đại hồi thiên đan. Cho dù đặt ở những tông môn đỉnh cấp, đều là đan dược đỉnh cấp vô cùng chân quý. Vân Triệt mỉm cười đỡ Lam Tuyết Nhược lên, nhẹ giọng nói: sư tỷ, tỷ nghỉ ngơi một lát đi, những kẻ này giao cho ta. Bên kia vừa rồi ngọn lửa xông đến, trực tiếp nháy mắt giết chết 13 tên dụng binh hắc ma, khiến mấy tên hắc ma không thể không kinh hồn bạt vía. Hắc Lang đứng cạnh hắn nói: đội trưởng không nên kinh hoàng, đó nhất định là vũ khí đặc biệt giống như một tháng trước. Hơn nữa, vũ khí như vậy chắc hẳn chỉ có một cái như vậy, bằng không hắn sẽ không sử dụng đến tận giờ. Nghe Hắc Lang nói như vậy, sự kiêng dè trong lòng hắc ma lập tức biến mất. Đây chính là giải thích hợp lý nhất. Đánh chết hắn cũng không tin một huyền giả mới bước vào nhập huyền cảnh có thể giải phóng được lực lượng công kích như vậy. Hắn bước một bước dài lên trước, gầm lên với Vân Triệt đang điên cuồng ngang ngược: thằng nhãi con ngươi, lại dám giết chết mười mấy huynh đệ của ta, thấy ta không lột sống ngươi, lên bắt lấy hai người bọn họ cho ta, cả nam cả nữ đều phải sống. Các dụng binh hắc ma xung quanh hét lên, vung vũ khí đồng loạt xông lên. Nội tâm Lam Tuyết Nhược vừa mới thả lỏng, lập tức lại thình lình căng cứng, gấp gáp nói: Vân sư đệ, mau đi đi, đệ có thân pháp huyền kỹ mạnh như vậy, nhất định có thể chạy thoát được. Sau khi đệ chạy rồi, ta cũng sẽ có cách lập tức trốn thoát tụ họp với đệ. Vân Triệt cười lắc đầu nói: nếu như sư tỷ thực sự có cách, vừa rồi sẽ không suýt nữa bọn họ bắt được. Ta sẽ không chạy trốn, cũng không cần chạy, nơi có ta, ta tuyệt đối sẽ không để sư tỷ bị thương. Vừa dứt lời, thanh kiếm hổ phách trong tay Vân Triệt bỗng nhiên vung lên về phía trước. Khi vung ra, trên thanh kiếm dài 3 thước chợt phun ra ngọn lửa dài hơn 7 thước. Ngọn lửa thoáng kiếm phun ra, quét ngang xông đến trước mặt dụng binh hắc ma. A! Ngọn lửa bay múa giống như một con dao long lửa đang giận dữ, gầm gừ xông đến chỗ dụng binh hắc ma. Tiếng kêu gào thảm thê chồng lên nhau, 5 tên dụng binh hắc ma đồng thời bị quét ngang. Trên người mỗi tên đều có thêm vết thương dài hơn nửa thước, máu tươi tuôn ra, quần áo cùng da đều bị thiêu đỏ. Người đứng ngay trước mắt, xung quanh vết thương đã bị thiêu cháy đen, 5 người đau đớn rên lên, nằm quằn quại dưới đất. Thanh âm đó giống như tiếng gào khóc thảm thiết của quỷ vậy. Đôi mắt tuyệt đẹp của Lam Tuyết Nhược mở to, nàng ngây người một lúc lâu, rồi khiếp sợ, cùng vui sướng hét lên: Vân sư đệ, huyền lực của đệ đã là nhập huyền cảnh cấp 10 rồi. Nàng cảm giác được cường độ huyền lực lúc này của Vân Triệt, nhưng thanh âm hét ra lại mang theo sự không thể tin tưởng được. Mới chỉ một tháng trôi qua, hắn lại từ nhập huyền cảnh cấp 1 đạt đến nhập huyền cảnh cấp 10 như hiện giờ. Thời gian một tháng gần như vượt qua một đại cảnh giới. Không chỉ vậy, ngọn lửa hắn vừa thi triển ra còn mạnh hơn không biết bao nhiêu lần so với hệ hỏa huyền công trước kia của hắn. Đúng vậy, bởi vì ta thành công thông qua thử luyện phượng hoàng kia, có được một viên phượng thần đan thần kỳ, giúp huyền lực của ta trực tiếp bước vào đỉnh cao của nhập huyền cảnh. Nửa người Vân Triệt chặn trước mặt Lam Tuyết Nhược, mỉm cười nói. Hắn vốn tưởng rằng phượng thần đan có lẽ có thể tăng cấp huyền lực của hắn lên đến khoảng cấp 5, cấp 6, không ngờ lại nâng liên tiếp 9 cấp. Đây hiển nhiên cùng mồi lửa tà thần trên người hắn. Đối với sức mạnh của phượng thần đan, có thể hấp thu hữu quan gần như 100%. Một phát kiếm đánh lui 5 tên dụng binh hắc ma có huyền lực đang bước vào nhập huyền cảnh cấp 5. Toàn bộ đám người hắc ma đều kinh ngạc, thấy ngọn lửa đang cháy trên thanh kiếm hổ phách trong tay Vân Triệt. Hắc ma lớn tiếng nói, thì ra ngươi không phải người của Tiêu Tông, ngươi là người của Phần Thiên Môn. Vân Triệt vừa mới công kích một lần, bọn họ cũng nhận ra được cấp bậc huyền lực của Vân Triệt, nhập huyền cảnh cấp 10. Mà có thể ở nhập cảnh giới giải phóng ra được ngọn lửa huyền lực kinh người như vừa rồi, ngoại trừ đệ tử của Phần Thiên Môn, hắn không nghĩ ra được tông môn nào có thể làm được. Phần Thiên Môn, cho dù là người của Tiêu Tông hay là Phần Thiên Môn, hắn đều phải chết, bằng không tất cả chúng ta phải chết. Hắc ma trầm mặt nói, có điều không lấy chút sợ hãi nào, tuy rằng có chút phiền phức, nhưng chẳng qua chỉ là nhập huyền cảnh cấp 10 mà thôi, căn bản không đủ đáng sợ. Không cần bản thân ra tay, bất cứ ai trong ba tên phó đội trưởng cũng có thể đánh loại hắn. Tiểu tử này gương mặt lại hung hăng như vậy, để ta phế hắn. Hắc la khẽ quát một tiếng, huyền lực chân huyền cảnh bao trùm lấy toàn thân, một chân đạp đất, thân thể phi thẳng về phía Vân Triệt, tay cầm lang nha bảng cắm đầy gai nhọn nhắm thẳng vào mặt Vân Triệt mà đập. Rất hiển nhiên, gương mặt nhỏ nhắn trắng nõn vừa trẻ vừa xinh đẹp khiến trong tiềm thức hắn sinh lòng ganh tị. Vân Triệt cau mày, cánh tay ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của Lam Tuyết Nhược, thân ảnh khẽ lảo đảo. Lang nha bảng hung ác vung lên, dễ dàng đập lên mặt Vân Triệt. Nhưng hắc lang còn chưa kịp cười, sắc mặt bỗng nhiên thay đổi, bởi vì rõ ràng lang nha bảng đã đánh trúng, lại không vì đánh trúng mục tiêu mà dừng lại, mà là trực tiếp xuyên qua thân thể của Vân Triệt. Sau khi xuyên qua cả cơ thể, hư ảnh đó mới biến mất ở đó, mà chân thân của Vân Triệt ôm lấy Lam Tuyết Nhược đã xuất hiện ở bên cạnh hắc lang. Hắn không quay đầu, cũng không liếc mắt, khuỷu tay trái bỗng nhiên bị đụng vào, hung hăng đập vào hai bên thắt lưng của hắc lang, sau đó nháy mắt thu hồi lại. Tất cả động tác đều trôi chảy lưu loát như mây bay nước chảy. Cùng với sự thăng cấp của huyền lực, tốc độ vỡ ảnh tinh thần và khoảng cách vỡ ảnh cũng tăng lên cực đại. Thuật di chuyển nhanh của hắn vừa rồi, đừng nói hắc lang, ngay cả hắc ma và Lam Tuyết Nhược cũng hoàn toàn không nhìn rõ. Hơn nữa, còn là dưới tình huống hắn ôm theo Lam Tuyết Nhược di chuyển. Hắc lang bị Vân Triệt đánh trọng thương, chật vật ngã nhào xuống đất, tứ chi co rúm. Hắc hổ và hắc quỷ trợn tròn mắt. Hắc hổ hít sâu một hơi nói, không hổ là người của tứ đại tông môn, thân pháp huyền kỹ này quả nhiên rất lợi hại. Mẹ nó, vậy thì làm thế nào? Hắc quỷ khinh thường bĩu môi, có làm gì cũng chẳng qua chỉ một tên nhập huyền cảnh cấp 10 mà thôi. Tuy rằng hắc lang chịu chút thiệt thòi, nhưng muốn bắt hắn là chuyện dễ như trở bàn tay. Này hắc lang, ngươi còn nằm sấp ở đó làm gì? Ngắm cái mông ngươi à? Còn không mau đứng dậy giết chết tên tiểu tử này. Hắc lang, hắc lang. Hắc quỷ gọi liên tục mấy tiếng, nhưng hắc lang lại nằm đó không phản ứng, không nhúc nhích. Đừng gọi nữa, Vân Triệt nhếch môi, trầm giọng cười nói. Cả đời này hắn không thể trả lời các ngươi được nữa. Cái gì? Hắc hổ và hắc quỷ sầm mặt, bọn họ đồng thời xông lên, một chân đá hắc lang lại. Lập tức hai người bọn họ đồng thời biến sắc, cả khuôn mặt của hắc lang đã xanh đen một mảng, bên miệng dính bọt mép máu tươi, mắt trừng lớn, hai con ngươi lồi ra ngoài, nhưng lại không hề có tiêu cự cùng vẻ mặt, chỉ có một mảng cho tàn. Chết rồi, lại vậy mà lại chết rồi. Không thể, không thể nào. Sao có thể chết như vậy được? Hắn chẳng qua chỉ chịu một chưởng của tiểu tử này mà thôi, không thể nào. Nhìn thấy tình trạng thê thảm của hắc lang, hắc ma vô cùng hoảng sợ, căn bản không dám tin vào mắt mình. Một huyền giả chân huyền cảnh cấp 1 chịu một đòn của huyền giả nhập huyền cảnh cấp 10, sao có thể chết luôn như vậy được? Sự chênh lệch của bọn họ không chỉ là một cấp bậc, mà là ranh giới của một đại cảnh giới. Ngay cả Lam Tuyết Nhược cũng trợn tròn mắt ngẩn người. Nhưng khi nghĩ đến hắn còn là nhập huyền cảnh cấp 1, đã phế được Tiêu Lạc Thành đang là nhập huyền cảnh cấp 10, lập tức thoải mái hơn không ít. Một trưởng của nhập huyền cảnh cấp 10 đương nhiên không thể nào giết chết được một huyền giả chân chính. Đương nhiên không thể nào giết chết được một huyền giả chân huyền cảnh. Nhưng đẳng cấp huyền lực của Vân Triệt tuy là nhập huyền cảnh cấp 10, nhưng dưới tà phách, cường độ huyền lực của hắn lại vĩnh viễn không dừng lại như thế. Lại thêm hắn giết vô số người, tạo nên sự vô cùng quen thuộc đối với thân thể, hiểu rõ tử huyệt của cơ thể ở đâu. Một trưởng mất mạng không ngoài suy đoán. Ngươi giết chết tam đệ của bọn ta, ta phải chém ngươi thành nghìn mảnh. Hắc quỷ và hắc hổ nổi điên, toàn thân mang theo sự giận dữ cùng sát ý. Bọn họ cùng xông về phía Vân Triệt. Hai chiếc lang nha bảng nổi lên gió bão huyền lực kinh người, đánh mạnh về phía Vân Triệt. Vân Triệt nhẹ đẩy Lam Tuyết Nhược ra phía sau. Lần này hắn không hề tránh né, mà hít một hơi, khẽ gầm một tiếng tà phách trong người, hổ phách trên tay, thân kiếm nổi lên ngọn lửa nóng rực, rõ ràng là muốn chặn đứng công kích hợp lực của hai huyền giả chân huyền cảnh. Vân sư đệ cẩn thận! Lam Tuyết Nhược lập tức cả kinh, thất thanh kêu lên, một nhập huyền cảnh sao có thể ngăn cản chính diện với công kích của hai chân huyền cảnh. Leng keng, kiếm hổ phách đụng vào hai lang nha bảng bền chắc, tiếng kim loại va chạm chói tai kéo dài rất lâu. Trong nháy mắt đó, khóe miệng hắc quỷ và hắc hổ lộ ra nụ cười lạnh. Nếu như đối phương dùng thân pháp huyền kỹ huyền diệu vừa rồi, có lẽ bọn họ sẽ có chút đau đầu. Nhưng đối phương không biết sống chết, bọn họ tin chắc hậu quả duy nhất chính là hai cánh tay sẽ bị chấn thương, thậm chí tan vỡ tại chỗ. Nhưng nụ cười của bọn họ vừa mới giữ được nháy mắt hoàn toàn cứng đơ, bởi vì trên cánh tay truyền đến lực phản chấn lớn đến mức khiến bọn họ không sao tin nổi, khiến cánh tay bọn họ nhất thời đau đớn kịch liệt. Mà hai cánh tay Vân Triệt cũng chịu xuống, nhưng lập tức ấn ký phượng hoàng trên trán hắn lóe sáng, trong miệng gầm nhẹ một tiếng. Kiếm hổ phách ngừng lại dưới sự áp chế của lang nha bảng trong nháy mắt, bỗng nhiên giải phóng ra tiếng hổ gầm chói tai, ngang qua hai cây lang nha bảng, mang theo ngọn lửa nóng rực bay về phía hắc hổ và hắc quỷ đang trợn tròn mắt. Roạt, hai cây lang nha bảng bị chặt đứt gọn gàng. Tinh thần toái ảnh của Vân Triệt cũng nháy mắt hiện lên, mang theo một tia chớp ánh lửa xuyên qua cơ thể hai người bọn họ, xuất hiện ở vị trí cách phía sau họ 5 bước. Thần sắc của hắc hổ và hắc quỷ ngừng lại, mắt mở to, dưới sự yên tĩnh giống như đã chết. Đầu của hai người bọn họ rơi từ trên cổ xuống, lăn trên mặt đất khô ráo. Lão quỷ, lão hổ! Nhìn thấy hai người hắc quỷ và hắc hổ nháy mắt bị chém đầu, tim mật hắc ma muốn nứt ra, suýt chút nữa phun ra máu tại chỗ. Các dòng binh của hắc ma càng hoàn toàn ngây ngốc ở đó, như thế nào cũng không thể tin được. Ba phó đoàn trưởng có thực lực chân huyền cảnh, thế mà lại trong nháy mắt chết trong tay thiếu niên tuổi mới 16. Ha ha, đừng bi thống như vậy, các ngươi sẽ lập tức gặp mặt. Vân Triệt lướt người đi đến, cười lạnh nhìn về phía hắc ma. Kiếm hổ phách bỗng nhiên lâng lên, một ngọn lửa cao hơn 7 thước từ xa quét về phía hắn. Ngươi, tên hỗn đản này, ta muốn ngươi nợ máu trả bằng máu, ta muốn bầm thây vạn đoạn ngươi. Hắc ma tức giận ngập trời, hắn vung lang nha bổng đánh tan tác ngọn lửa của Vân Triệt, sau đó nhảy lên thật cao, một công kích vọt lên đánh về phía Vân Triệt. Vân Triệt cũng nhảy người lên, hai tay nắm chặt kiếm hổ phách cùng hắc ma chạm vào nhau ở trên không. Keng, hoa lửa văng khắp nơi, thân thể hai người đồng thời kịch liệt run lên, sau đó bay ngược lại. Vân Triệt rơi xuống đất, thân thể hơi lắc lư liền vững vàng đứng lại. Lúc hắc ma rơi xuống đất liên tục lui về phía sau 5-6 bước mới khó khăn đứng vững. Trên lang nha bổng bằng kim loại trong tay rõ ràng xuất hiện một lỗ hổng rất sâu. Giao thủ đối mặt với Vân Triệt một chiêu, hắc ma cuối cùng rõ ràng vì sao hắc quỷ, hắc hổ, hắc lang sẽ liên tục bị Vân Triệt dễ dàng diễm chết. Bởi vì va chạm với huyền lực thuần khiết này, thậm chí ngay cả hắn cũng rơi vào thế hạ phong. Trong mắt hắc ma rung chuyển kịch liệt, khuôn mặt khó có thể tin. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Hắn rõ ràng chỉ có huyền lực nhập huyền cảnh cấp 10, còn bản thân mình đã là chân huyền cảnh cấp 3. Cường độ huyền lực của hắn sao có thể mạnh hơn mình? Điều này không có khả năng, vốn không có khả năng. Nhưng cho dù hắn không bằng lòng tin tưởng, sự thật trước mắt rõ ràng còn ở đó. Cấp bậc huyền lực của đối phương rõ ràng không bằng hắn, nhưng cường độ huyền lực lại còn vững vàng hơn. Hơn nữa, vũ khí của đối phương càng chiếm ưu thế rất lớn. Lang nha bổng của hắn, một thanh kiếm chân huyền khí, lúc chiến đấu càng rót thêm vào huyền lực của hắn. Nhưng một kích của đối phương đã đánh ra một lỗ hổng lớn như vậy, lại mấy cái nữa, vô cùng có khả năng liền bị chặt đứt. Xem ra ngươi cũng không hơn gì cái này. Vân Triệt nâng tay sờ sống kiếm hổ phách châm chọc nói: "Tiểu tử, đừng đắc ý quá sớm, mới vừa rồi chẳng qua lão tử nhường cho ngươi, ngươi một rác rưởi nhập huyền cảnh, sao có thể là đối thủ của hắc ma ta?" Bạo phong kích. Hắc ma lăn lộn ngoài giang hồ vài thập niên, không có tông môn truyền thừa, tự nhiên không học được huyền công huyền kỹ cao cấp gì, nhưng chút huyền kỹ thấp hơn thượng vàng hạ cám nơi nơi có thể mua được cũng học tương đối nhiều. Hắn tới gần Vân Triệt, thân thể nhanh chóng xoay tròn, vung mạnh lang nha bổng lên, cuốn lấy một huyền lực gió lốc có uy lực không thể khinh thường. Keng keng keng keng, thân hình Vân Triệt rút lui, lấy kiếm hổ phách cấp tốc chắn ngang, chống đỡ toàn bộ công kích của hắc ma. Mỗi một lần kiếm hổ phách va chạm với lang nha bổng đều sẽ vang lên tiếng vang thanh thúy và hoa lửa đầy trời. Sau liên tục hơn 30 lần va chạm, Vân Triệt phi thân rút lui, một mực rút lui đến ngoài vài chục bước, còn công kích của hắc ma cũng dừng lại vào lúc này. Sau đó chỉ vào Vân Triệt quát dữ dội: "Các ngươi còn đứng đó làm gì? Bắt lấy làm thịt cho ta, ai giết hắn, người đó chính là phó đoàn trưởng." Các dòng binh đoàn của hắc ma còn đang vì các phó đoàn trưởng mất mạng trong nháy mắt kia mà kinh hãi, chưa hoàn hồn phản ứng kịp. Lúc này, nghe được tiếng gầm to của hắc ma, bọn họ như trong mộng mới tỉnh, nhất thời từ bốn phía nhảy lên, vây công về phía Vân Triệt. "Sư tỷ, bảo vệ tốt cho bản thân." 70-80 dòng binh hắc ma nhập huyền cảnh đánh vây, Vân Triệt tuyệt đối không dám khinh thường, mà chính dưới tình cảnh như này, hắn vốn không chú ý được tới Lam Tuyết Nhược. Lấy thực lực của Lam Tuyết Nhược, tuy rằng thân thể suy nhược, nhưng nếu chỉ đối mặt với địch nhân nhập huyền cảnh, trong khoảng thời gian ngắn sẽ không có nguy hiểm gì. Muốn chết, mười mấy dòng binh đoàn hắc ma vây kín thành một trận thế đơn giản, cùng một lúc đánh về phía Vân Triệt. Vân Triệt không e sợ, khóe miệng lộ ra nụ cười lạnh. Một kiếm quét ngang đón lấy công kích của bọn hắn, một ngọn lửa vĩ đại bay lượn mà ra, khiến kiếm hổ phách trong tay hắn giống như đột nhiên dài tới 8 thước. Phập phập phập, ngọn lửa quét qua trên người đầu tiên, một phát gãy xương cổ của hắn. Sau đó, thế đi không giảm, quét về phía người thứ hai, thứ ba, thứ tư. Khi đối mặt với nhiều kẻ địch, trừ phi có thực lực tuyệt đối có tính áp đảo, bằng không rất kiêng kỵ một kích đánh toàn bộ, bởi vì sẽ tạo thành lực công kích phân tán trên phạm vi lớn, mà nên tập trung lực lượng tiêu diệt từng bộ phận, khiến áp lực bản thân càng ngày càng nhỏ. Nhưng lựa chọn của Vân Triệt lại là huyền lực hỏa diễm quét ngang. Ở trước mặt địch nhân nhập huyền cảnh, huyền lực của hắn hoàn toàn không thể tự xưng mang tính áp đảo, nhưng vũ khí của hắn là một thanh địa huyền kiếm có thể dễ dàng rạch bỏ huyền lực phòng ngự của nhập huyền cảnh. Hỏa diễm hắn phóng thích ra là phượng hoàng lửa dưới thao túng của lực tà thần, trên ưu thế về huyền lực. Hơn nữa, huyền công và vũ khí tuyệt đối nghiền ép, hắn quét ngang là quét ngang chân chính, một chút cũng không miễn cưỡng. Mười mấy người vây công về phía hắn dưới một kích như vậy, liền quét qua 7-8 tên. Tiếng gió tới gần phía sau hắn, một lưỡi búa nặng nề cắt về phía cổ của hắn, hắn cũng không quay đầu lại, nắm tay trái đón gió đánh tới. Rầm, xương ngực của dòng binh đoàn hắc ma đánh lén kia nhất thời chia 5 x 7, hộc máu bay rất xa ra ngoài. Chết. Đối với vài dòng binh đoàn hắc ma này, Vân Triệt không hề dù chỉ một chút không đành lòng và thương hại. Hắn vừa nhảy dựng lên, tránh được công kích của dòng binh hắc ma, một cước đạp lệch lên ngực dòng binh hắc ma phía sau, trực tiếp dẫm lồng ngực của hắn ra thành một lỗ máu. Nương theo lực phản công, thân thể hắn lao ra khoảng cách xa, quét qua trên không, cuốn 3 người vào trong ngọn lửa. Lúc rơi xuống đất, lại là 3 người bị hắn một kiếm đánh bay. Dòng binh hắc ma vây công tới càng lúc càng nhiều, giống như thủy triều vây Vân Triệt vào trong đám người. Sắc mặt Vân Triệt bình tĩnh không gợn sóng, mượn dùng tinh thần toái ảnh, thân thể như chim yến trong gió bão tung hoành xuyên qua trong đám người. Kiếm hổ phách đến đâu, đụng tới vũ khí tất nhiên bị gãy toàn bộ, đụng đến người tất nhiên một kích chí mạng. Huyền lực phòng ngự của huyền giả nhập huyền cảnh này ở trước mặt kiếm hổ phách thật sự không khác gì một tầng giấy mỏng. Không bao lâu, trên người Vân Triệt đã bắn tung tóe mảng lớn giọt máu. Chỉ có điều, hắn không hề hay biết điều này. Cả đời này hắn từng giết rất nhiều người. Đối với hắn mà nói, giết người giống như cắt lúa mạch, tùy ý, bình thường, không nổi lên chút gọn sóng vào trong lòng hắn. Hắc ma đứng ở đằng xa, vốn định thừa dịp Vân Triệt bị vây công tiến hành đánh lén đến một kích tuyệt mệnh, nhưng nhìn toàn thân hắn đẫm máu, giết hại một đám giống như cắt rơm rác. Khi một đám dòng binh hắc ma ngã xuống, trong lòng hắn bắt đầu nổi lên ý lạnh thật sâu. Đây rõ ràng chỉ là thiếu niên, nhưng khi giết người lại gọn gàng như thế, không hề do dự, chùn tay. Hơn nữa, ánh mắt khi hắn giết người biểu cảm đều quá mức bình tĩnh đến giống như tên sát nhân. Cả đời này, người hắn từng giết cũng không ít, không có 100, cũng có 80 người, nhưng tuyệt đối không có khả năng lúc giết người còn bình tĩnh được như thế. Hơn nữa, Vân Triệt này rõ ràng chỉ có nhập huyền cảnh, lại còn lực lượng đáng sợ như thế. Từng ngọn lửa nhìn ghê người kia, thanh trường kiếm chạm vào ai người đó chết kia, trái tim hắc ma đập càng lúc càng nhanh. Ý tưởng tiến lên đánh lén Vân Triệt nhanh chóng biến mất, một chút sợ hãi càng lúc càng sâu, nảy sinh ở sâu trong đáy lòng hắn. Bước chân của hắn bắt đầu lui dần, sau đó xoay người điên cuồng chạy trốn rời đi. Muốn chạy, cử động của hắn hoàn toàn rơi vào trong mắt Vân Triệt. Ánh mắt Vân Triệt âm u, kiếm hổ phách đảo qua, ép rời toàn bộ dòng binh hắc ma xung quanh, sau đó dẫm chân liền nhảy lên độ cao gần 10 trượng. Ánh mắt nghiêm nghị tập trung vào hắc ma, toàn thân bỗng nhiên bừng cháy lên ngọn lửa đỏ bừng, phượng dực thiên khung vũ. Ngọn lửa trên toàn thân Vân Triệt điên cuồng bùng lên, sau lưng hai hỏa diễm phượng dực mở ra, cả người bay vụt xuống. Từ xa nhìn lại, giống như một con chim phượng hoàng kiểu hình nhỏ từ trên không phi xuống, mơ hồ còn kèm theo một loạt tiếng phượng hót. Phượng dực thiên khung vũ, phượng hoàng viêm, kỹ tầng thứ 5 của phượng hoàng tụng thế điển. Sau khi phát động, sau lưng mọc lên hai cánh hỏa diễm, lấy uy thế dũng mãnh tuyệt luân đánh sâu về phía địch nhân, cũng mang theo hỏa diễm nổ mạnh trên phạm vi lớn. Vốn phải lấy phượng hoàng viêm lực tầng thứ 5 của phượng hoàng tụng thế điển mới có thể phát động, nhưng dưới lĩnh ngộ cực cao của Vân Triệt, dám lấy lực lượng mầm mống hỏa của tà thần sơ phá huyền quan, lấy viêm lực tà thần của mình pha trộn với viêm lực phượng hoàng liền có thể thúc dục. Sau không khí chuyển đến áp bách kịch liệt và độ nóng rực cháy khiến hắc ma theo bản năng quay đầu lại, nhưng cho dù hắn phát hiện ra từ sớm cũng vốn không có khả năng tránh được thế tới không gì sánh được của phượng dực thiên không vũ. Tiếng gầm rú khổng lồ gần như vang vọng tới phía chân trời. Trên mặt đất khô lẻ, vết nứt không đếm được giống như mạng nhện điên cuồng kéo dài, nhưng lại lập tức bị ngọn lửa bùng cháy điên cuồng dấy lên che giấu. Trong ngọn lửa hừng hực, một bóng đen nổ bắn ra trong không trung, bắn ra một mảng lớn máu tươi, sau đó như một túi vải rách bị ném ra ngã xuống, văng lên một đống tro bụi. Động tác của toàn bộ dòng binh hắc ma đều dừng lại, bọn họ trừng lớn mắt hoảng sợ nhìn bóng dáng đen thui đang run rẩy trên mặt đất phía sau ngọn lửa kia. Cả người Lam Tuyết Nhược cũng ngây ngốc ở đó, tay nhỏ bé che miệng, ánh mắt hiện lên vẻ sợ hãi và mông lung. Vân Triệt chậm rãi đi tới phía trước hắc ma, nhìn hắn quỳ rạp trên mặt đất, thân thể đã không cách nào đứng lên, ánh mắt hoàn toàn lạnh lùng. Phát động một lần phượng dực thiên khung vũ cần tiêu tốn vĩ đại, hôm nay đã là lần thử dụng thứ hai của hắn. Hơn nữa, huyền quan tà phách mở ra thời gian dài cũng khiến cho thân thể hắn bắt đầu xuất hiện cảm giác suy yếu tương đối nghiêm trọng. Nhưng hiệu quả rõ ràng của một kích này vừa rồi đánh sâu vào, hắn rõ ràng nghe được tiếng xương sống của hắc ma gãy. Xương sống gãy xem như hắc ma hoàn toàn bị phế đi, cho dù có thể sống lại cũng có thể cả đời tê liệt. Buông tha cho ta, buông tha cho ta, ta còn không muốn chết. Cảm giác được Vân Triệt đến gần, hắc ma phát ra tiếng cầu xin tha thứ thống khổ. Tiếc mạng là bản năng của con người, huống chi hắn kiểu thuần ác nhân, tiêu dao hơn nửa người còn chưa tiêu dao đủ. Vân Triệt khom người xuống, lấy không gian giới chỉ màu vàng trên tay hắn, lạnh lùng nói: ngươi đã không có giá trị tồn tại. Giọng nói vừa dứt, Vân Triệt bổ một chưởng lên trên cổ hắc ma, rắc một tiếng, cổ hắc ma liền gãy, trong mắt lồi ra ngoài, lại không một tiếng động. Đã chết, đoàn trưởng đã chết. Sau khi ba phó đoàn trưởng nối tiếp bỏ mạng, người mạnh nhất của dòng binh đoàn hắc ma cũng là thủ lĩnh cao nhất đầu tiên khiếp đảm mà chạy, lại trong lúc chạy trốn bị Vân Triệt dễ dàng đánh chết. Toàn bộ dòng binh hắc ma mất đi đầu lĩnh, run sợ trong lòng, mất hồn mất vía nhìn thiếu niên đứng bên cạnh thi thể hắc ma, sắc mặt bình tĩnh như nước. Tất cả ý chí chiến đấu của bọn họ đều hóa thành hốt hoảng và sợ hãi vô cùng vô tận. Trong yên lặng ngắn ngủi, ngọn lửa dần dần tắt. Vân Triệt lạnh mặt chậm rãi đi về phía trước. Theo hắn cất bước, một dòng binh hắc ma gần Vân Triệt nhất đột nhiên ánh mắt co rúm lại, sau đó bỗng nhiên phát ra một tiếng hét quái dị, liều mạng chạy trốn về phía sau. Cử động của hắn nhất thời thức tỉnh tất cả dòng binh hắc ma, trong lúc sợ hãi ào ào chạy trốn đi, lại bất chấp gì khác còn muốn chạy. Bọn họ chạy trốn cũng không khiến Vân Triệt như chút được gánh nặng, trong đôi mắt ngược lại thoát ra một chút sát khí lạnh như băng. Quyền lực của hắn dồn xuống dưới chân, phi thân lên, chỉ mấy hơi đã đuổi tới theo đội ngũ dòng binh hắc ma chạy trốn. Nếu dòng binh hắc ma này phân tán chạy thoát đi, hắn sẽ không có cách nào. Nhưng hắn liên tiếp chém bốn đoàn trưởng của bọn họ, dòng binh hắc ma này sinh ra sợ hãi rất lớn đối với hắn, toàn bộ theo bản năng chạy về hướng ngược với hắn và vị trí hắn đứng. Hơn nữa, hướng kia cũng chính là cửa ra sau núi duy nhất. Phía sau đội ngũ chạy trốn, Vân Triệt nhảy lên phía trước thật cao, tới điểm cao nhất, lại một tinh thần toái ảnh lướt ngang, đạt tới ngay phía trên đội ngũ, kiếm hổ phách chỉ xuống dưới. Trên thân kiếm dấy lên lửa cháy hừng hực, ở vị trí mi tâm của hắn, ấn ký phượng hoàng màu vàng phóng xuất ra ánh sáng màu vàng kim chói mắt. Phần tinh yêu liên, trong tiếng than nhẹ, toàn thân Vân Triệt bùng cháy, đột nhiên rơi xuống, ầm, ngọn lửa ngập trời, ầm ầm nổ tung từ trên chỗ Vân Triệt rơi xuống, huyền lực điên cuồng phóng thích ra hóa thành từng tầng phượng hoàng liệt hỏa, tản ra, nháy mắt bao phủ khoảng cách xung quanh hơn 20 trượng, lạnh lẽo thổi quét tất cả dòng binh hắc ma vào trong đó. Từ trên không trung nhìn lại, giống như điểm trung tâm chỗ Vân Triệt đột nhiên nở rộ một đóa hoa sen hình ngọn lửa vô cùng diêm dúa lòe loẹt. Trong mỗi một cánh hoa đều thiêu đốt lên phượng hoàng viêm chí mạng, tiếng kêu thảm thiết không đếm được vang lên trong sen lửa vĩ đại, thê thảm giống như tiếng khóc đến từ 9 tầng địa ngục. Nhưng phần tinh yêu liên không vì vậy mà thương hại, vẫn như cũ vô tình nở rộ, tầng tầng lớp lớp, miệng lưỡi hỏa diễm dần dần nổ ra thành đóa sen lửa nóng, cháy càng lúc càng lớn. Lam Tuyết Nhược đứng đó không xa đã nhìn đến hoàn toàn ngây ngốc. Tuy rằng tuổi nàng không lớn, nhưng đã gặp rất nhiều cao thủ, trong đó bao gồm cường giả địa huyền cảnh cao giai, thậm chí còn có cường giả siêu cấp thiên huyền cảnh, nhưng chưa từng thấy qua có thể phóng thích huyền công hệ hỏa đẹp đẽ như thế, bao gồm cả phần thiên môn có huyền công hệ hỏa cao nhất Thương Phong Đế Quốc. Càng không thể tin, một kích như thế lại đến từ trong tay Vân Triệt, một thiếu niên mới 16 tuổi, nhập huyền cảnh cấp 1, đánh bại nhập huyền cảnh cấp 10, một tháng vượt qua một đại cảnh giới, nhập huyền cảnh cấp 10, liên tiếp chém bốn huyền giả chân huyền cảnh. Cảm giác của ta không lừa gạt ta, hắn nhất định chính là người ta vẫn luôn tìm kiếm. Lam Tuyết Nhược ngơ ngác nhìn về phía trước, nhẹ giọng rầm rì nói. Hoa sen lửa đã nở đến lớn nhất, tiếng kêu thảm thiết trong đó cũng nhỏ xuống. Xuyên qua từng tầng hỏa diễm, Lam Tuyết Nhược mơ hồ có thể thấy được một đống bóng dáng đang liều mạng quay cuồng trong đó. Nàng quay đầu đi chỗ khác, trong lòng nổi lên không đành lòng thật sâu. Lúc này, nàng nhìn thấy trong ngọn lửa, Vân Triệt đang kéo kiếm hổ phách, thần thái mỏi mệt, bước chân nặng nề đi ra. Quần áo trên người hắn đã rách tung tóe, vết máu loang lổ trên mặt, ở trong đó sen lửa cũng đều bị đốt thành màu đen. Vân sư đệ, Lam Tuyết Nhược hét một tiếng kinh hãi, vội vàng nghênh đón. Khi bước chân sắp tới gần Vân Triệt, trong lúc nhất thời lại có phần không dám bước về phía trước, bởi vì Vân Triệt lúc này khiến cho nàng không có cách nào không sinh ra cảm giác xa lạ. Thực lực bạo tăng kia còn ở tiếp theo. Lúc trước hắn chém giết ba phó đoàn trưởng, còn khi tàn sát dòng binh hắc ma kia, toàn bộ từng chiêu đều chí mạng, không có một chút chùn tay. Một đóa sen lửa lại chôn vùi hơn 70 dòng binh hắc ma, trong đó mắt tàn sát hơn 100 người, còn mặt không thay đổi. Rõ ràng mới chỉ là thiếu niên 16 tuổi, thậm chí có tâm tính gần với ma quỷ như vậy. Sư tỷ ta hơi mệt, đỡ ta xuống. Bước chân Vân Triệt phù phiếm, thân thể lay động, lúc nói chuyện thân thể mềm nhũn, suýt chút nữa ngã sấp xuống. Phần tinh yêu liên là phượng hoàng viêm kỹ bao hàm cảnh giới tầng thứ 6 của phượng hoàng tụng thế điển, uy lực giết chóc không bằng phượng dực thiên khung vũ, nhưng có năng lực đốt diệt trên phạm vi cực khủng bố. Phượng dực thiên khung vũ phải phát động trên không, còn phần tinh yêu liên dù ở trạng thái gì, ở phương diện nào đều có thể nở rộ, nhưng đồng thời cũng kèm theo tiêu hao vĩ đại. Hai lần phượng dực thiên khung vũ, một lần phần tinh yêu liên, hơn nữa trạng thái tà phách liên tục khiến cho huyền lực của hắn trong thời gian ngắn gần như hoàn toàn thiếu hụt. Lam Tuyết Nhược bước lên trước đỡ Vân Triệt, do dự một chút hỏi: Vân sư đệ, ngươi trước kia từng giết rất nhiều người sao? Vân Triệt trầm mặc, sau đó chậm rãi gật đầu: Từng giết rất nhiều, rất nhiều, còn nhiều hơn tưởng tượng của ngươi. Hắn nhìn đóa sen lửa dần dần thu nhỏ ở phía trước nói: Sư tỷ, có phải ngươi cảm thấy ta thật tàn nhẫn, không nên giết chết những kẻ không muốn tiếp tục công kích chúng ta, mà đơn thuần muốn chạy trốn không? Lam Tuyết Nhược không nói gì, không lên tiếng, đồng nghĩa với cam chịu. Vân Triệt nhìn Lam Tuyết Nhược nói: Sư tỷ, trước ta từng nói, tâm tính của ngươi quá mức mềm mại và lương thiện. Nhưng câu nói này không phải là khen ngợi sư tỷ, mà là than thở. Sư tỷ chắc cảm giác được, trên người những kẻ ác này đều mang theo một ít hoặc nhiều lệ khí. Bọn họ đều từng giết người. Hơn nữa, giết chắc đại đa số đều là người lương thiện bị bọn họ tập kích cướp đoạt. Những kẻ ác này đã sớm đáng chết, chết cũng không hết tội. Lúc trước lại vây nhóm người chúng ta ở nơi thí luyện hơn một tháng. Nếu không phải ta thông qua Phượng Hoàng thí luyện này, ta và sư tỷ vốn không có khả năng thoát đi. Toàn bộ người của Phượng Hoàng di tộc đều có khả năng bị giết tộc. Ta giết chết bọn họ một chút cũng không quá phận. Lam Tuyết Nhược hơi mấp máy môi, nhìn đóa sen lửa đã tắt, giọng hốt hoảng nói: từ nhỏ sư phụ của ta đã dạy ta phải mang lòng nhân từ, ôn nhu với người, bái ác chúng sinh. Trên người bọn họ đúng là có tội ác, nhưng dù sao bọn họ đều có từng đường sinh mệnh rõ ràng. Vừa rồi nếu như bọn họ đã lựa chọn từ bỏ vũ khí, lựa chọn trốn đi, không hề có một chút uy hiếp đối với chúng ta, vì sao không thể buông tha cho bọn họ chứ? Bọn họ là một đám người cùng hung cực ác, hôm nay buông tha cho bọn họ, ngày mai bọn họ có thể giết chết người khác, hơn nữa có thể là rất nhiều người. Vân Triệt nghiêm mặt nói, mà giết chết bọn họ nhưng có thể khiến cho rất nhiều người vô tội được cứu giúp. Người lương thiện, người vô tội đương nhiên không thể giết, nhưng người tội ác này giết chẳng những không phải là tội ác, ngược lại là cứu người, thả bọn họ rời đi mới là tội ác chân chính. Lam Tuyết Nhược, Vân sư đệ, ngươi thật sự làm được, thật tốt quá, thật sự tốt quá. Lúc này Phượng Bách Xuyên ôm lấy Phượng Tổ Nhi vẫn hôn mê như cũ, mang theo người của Phượng Hoàng di tộc tới rồi. Trên mặt mỗi người đều là vẻ kích động, lệ nóng lưng tròng. Ánh mắt nhìn về phía Vân Triệt càng khẩn thiết, giống như đang nhìn chăm chú thần linh. Khi Vân Triệt chém giết hắc ma, phong ấn trận ở cửa động liền được Phượng Bách Xuyên mở ra. Sau đó hình ảnh nhìn được khiến bọn họ kích động, rung động tột đỉnh. Sau đó có không ít lão giả thậm chí không ngừng than nhẹ, đây nhất định là thần Phượng Hoàng phái sứ giả tới cứu vớt chúng ta. Thần Phượng Hoàng còn chưa từng quên lãng chúng ta. Vân Triệt nhìn thoáng qua Phượng Tổ Nhi, sắc mặt tái nhợt, trong lòng Phượng Bách Xuyên gấp gáp nói, Phượng tộc trưởng, toàn bộ kẻ ác đã được dọn sạch, nhanh dẫn Tổ Nhi bọn họ về nhà đi tìm chút nước uống sạch sẽ uống vào, nhưng đừng lập tức cho ăn cơm, nhanh đi, hiện giờ tình huống những hài tử này rất nguy hiểm, chuyện khác sau này hãy nói. Được, Phượng Bách Xuyên gật đầu, sau đó cùng mọi người mang theo hài tử đã hôn mê, bước nhanh chạy về phía cửa hang núi. Khi đi ngang qua sen lửa thiêu đốt, bọn họ bỗng nhiên dừng bước toàn bộ, vẻ mặt cảnh giác nhìn về phía trước. Theo sen lửa tắt, trong tầm mắt xuất hiện hai dòng binh hắc ma ngồi sững trên đất, sắc mặt tái nhợt, quần áo của bọn hắn bị đốt trọn hơn phần nửa, trên người cũng đều có chỗ bỏng, nhưng cơ bản đều là chút bỏng rất nhỏ. Mới vừa rồi, bọn họ ở bên rìa cạnh của phần tinh yêu liên cũng không bị sen lửa chân chính lan đến, mà chỉ bị dư âm quét tới. Sở dĩ bọn họ ngồi sững trên đất cũng không phải bị trọng thương, mà bị sen lửa cực lớn kia hù dọa đến hai chân bùn rùn thật lâu không đứng lên được. Lúc này nhìn thấy nhóm người Phượng Bách Xuyên đi tới trước mặt, bọn họ ánh mắt nhất thời trừng lớn, lại như chim sợ cành cong hốt hoảng lui về phía sau, lại còn cá lọt lưới. Vân Triệt lộ vẻ kinh hãi, phóng kiếm hổ phách vào trong tay Lam Tuyết Nhược, nhanh chóng nói, sư tỷ, hiện giờ huyền lực của ta thiếu hụt, không có cách nào động thủ, ngươi mau đi giết hai tên kia đi, tuyệt đối không thể để cho bọn họ chạy trốn. Theo bản năng tiếp nhận kiếm hổ phách, Lam Tuyết Nhược lại đứng ở đó cũng không có tác, ánh mắt hoàn toàn mơ hồ. Sau đó nàng lắc lắc đầu nói, ta chưa từng giết người, cũng không muốn giết người, bọn họ có thể còn sống sót coi như là số mạng của bọn họ, toàn đoàn giết hết, bọn họ đã không có chỗ đi về, lại trải qua kinh hãi vừa rồi, bọn họ coi như nhận đến trừng phạt, hãy bỏ qua cho bọn họ đi. Hắc ma dòng minh đoàn đã không tồn tại nữa, về sau bọn họ chắc không thể làm lại ác. Không được, Vân Triệt vô cùng kiên định lắc đầu, nhân từ nương tay, nhổ cỏ không nhổ tận gốc, vĩnh viễn là cấm kỵ lớn nhất khi đối mặt với kẻ địch. Nếu ngươi không giết bọn họ, nói không chừng sẽ có hậu quả nghiêm trọng gì đó, không cách nào đoán trước được, động thủ nhanh lên. Lời Vân Triệt gấp gáp cũng rất kiêm khắc, hoàn toàn khác với hắn ôn hòa khi đối mặt với Lam Tuyết Nhược. Môi Lam Tuyết Nhược mấp máy, tiến lên hai bước, lại dừng lại. Kiếm hổ phách cho dù như thế nào cũng không thể dơ lên. Cuối cùng, nàng yên lặng thở dài một tiếng, nói với hai dòng binh hắc ma may mắn còn sống kia, các ngươi đi đi, về sau đừng làm ác nhân nữa, nếu không nghe lời, lần sau để cho ta gặp lại, tuyệt đối không dễ dàng tha thứ. Lời Lam Tuyết Nhược khiến hai dòng binh hắc ma tê liệt trên mặt đất, giống như từ trong mộng mới tỉnh. Bọn họ vội vàng từ trên đất bò lên, nhưng không quay đầu chạy như Lam Tuyết Nhược tưởng, mà ánh mắt bỗng nhiên âm trầm, đánh về phía Phượng Bách Xuyên. Phượng tộc trưởng cẩn thận! Trong mắt Vân Triệt co lại, lên tiếng hét lớn. Nhưng tiếng la của Vân Triệt vốn đã không kịp, dòng binh hắc ma kia đã vọt tới trước mặt Phượng Bách Xuyên. Phượng Bách Xuyên đã trở tay không kịp, lấy huyền lực nhập huyền cảnh cấp 6 của hắn. Phượng Bách Xuyên sao có khả năng ngăn cản? Bỗng chốc đánh Phượng Bách Xuyên ra xa xa, đồng thời túm lấy Phượng Tổ Nhi trong tay hắn. Tay phải tạo thành cái móc, bóp vào trên cổ Phượng Tổ Nhi, trên mặt lộ ra nụ cười dữ tợn. Đều đừng qua đây, lui về phía sau, lui về phía sau, bằng không ta lập tức cắt đứt cổ của nó. Tổ Nhi, Tổ Nhi! Phượng Bách Xuyên bị đánh ngã về phía sau, thất thanh hô to. Sắc mặt Lam Tuyết Nhược thay đổi, gấp giọng nói: Ngươi, ngươi đồ ác tặc này, ta có lòng tốt thả ngươi rời đi, ngươi lại làm ra hành vi vô sỉ đê tiện như vậy, lập tức thả Tổ Nhi. Dòng binh hắc ma cười lạnh, dòng binh đoàn hắc ma chúng ta tiêu tốn giá cao, vĩ đại tiến vào sơn mạch vạn thú, vì một món bảo vật mà toàn đoàn bị giết, sao ta cam tâm rời đi? Lập tức giao bảo vật của các ngươi ra đây cho ta, bằng không ta liền bóp chết đồ danh con này. Ta đã rất rõ, đây là nhi tử của tộc trưởng các ngươi. Ta ngược lại muốn nhìn xem bảo vật gì đó của các ngươi quan trọng, hay là tính mạng của đồ danh con này quan trọng. Nếu các ngươi không giao ra, dù sao ta cũng không muốn sống, có thể kéo thêm một cái đệm lưng. Trước khi chết, thấy dáng vẻ của các ngươi khóc lóc nức nở, coi như không thiệt. Ha ha ha ha. Lam Tuyết Nhược nắm chặt hai đấm, tức giận đến mặt trắng bệch. Bên người nàng truyền đến giọng Vân Triệt bình tĩnh mà lạnh như băng. Sư tỷ, đây là kết quả do ngươi do dự, chùn tay nhân từ tạo thành. Ngươi nhân từ thả hai kẻ ác, lại giao tính mạng của Tổ Nhi vào trong tay bọn họ. Đây chính là kết quả mà ngươi muốn đấy sao? Ta. Hơn nữa, cho dù bọn họ không làm như vậy, đợi sau khi bọn họ chạy ra khỏi nơi này, ngươi đoán bọn họ có khả năng làm cái gì nhất? Bọn họ sẽ tuyên truyền chuyện nơi đây có giấu một thôn xóm thần bí và cái gọi là bảo vật ra bốn phía. Đến lúc đó, không biết sẽ kinh động đến bao nhiêu thế lực cường đại và tông môn đến tầm bảo. Khi đó, Phượng Hoàng di tộc sẽ gặp phải là nguy hiểm không biết lớn hơn một lần này bao nhiêu lần. Thậm chí bọn họ đều sẽ vì vậy mà bị giết hại. Vân Triệt nhìn Lam Tuyết Nhược, từng chữ như châm, đâm thẳng vào nội tâm nàng. Ta giết người, giết chết trăm kẻ ác là phục thù cho vô số bị người bọn họ làm hại, càng cứu vô số người trong tương lai có khả năng bị bọn họ làm hại. Ngươi không giết người, còn nhân từ thả hai kẻ ác chạy đi, mà hơn 200 người vô tội trong số đó, trên đến lão nhân, dưới đến hài đồng, lại phải vì vậy mà chết thảm toàn bộ. Cái này là nhân từ và bái ác mà ngươi lý giải. Dừng tay, đừng tổn thương nó. Chỉ cần ngươi thả Tổ Nhi, cái gì ta cũng đáp ứng ngươi. Lúc này, khí tức sinh mệnh của Phượng Tổ Nhi đã mỏng manh không chịu nổi, hiện giờ còn rơi vào trong tay ma chảo của kẻ ác. Phượng Bách Xuyên cũng không còn bình tĩnh như lúc trước, sắc mặt trắng bệch, giơ tay lên kinh hoàng kêu: "Vậy, ngươi còn không lập tức giao bảo vật các ngươi thủ hộ ra đây?" Dòng binh hắc ma tỏ vẻ dữ tợn, gần như điên cuồng rít gào: "Nhưng mà chúng ta thật sự không có bảo vật gì, còn dám mạnh miệng?" Xem ra ngươi không muốn mạng của nhi tử ngươi. Dòng binh hắc ma nhe răng cười, bàn tay bóp trên cổ Phượng Tổ Nhi đột nhiên bóp chặt. Mặc dù Phượng Tổ Nhi trong cơn hôn mê, nhưng trên khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt vẫn lộ ra vẻ thống khổ. Dừng tay! Lam Tuyết Nhược tiến lên phía trước một bước, kiếm chỉ vào dòng binh hắc ma, tức giận đến toàn thân phát run từng trận. Nhưng vốn không có cách nào, trong lòng vô cùng hối hận. Nếu vừa rồi nàng nghe lời Vân Triệt chém giết bọn họ, liền hoàn toàn sẽ không có chuyện như bây giờ, lại càng không có gì lo trước lo sau. Nhưng việc đã đến nước này, hối hận lại có lợi ích gì? Phía sau nàng, mặt Vân Triệt không có biểu cảm gì, giơ tay lên, lòng bàn tay chỉ về phía dòng binh hắc ma kia, trong miệng nhàn nhạt phun ra một chữ bạo. Phụt, một tiếng trầm đục, phía sau lưng và trên gáy dòng binh hắc ma bỗng nhiên phát ra một ngọn lửa nóng cháy. Chỉ trong hai hơi thở, ngọn lửa màu đỏ thẫm đã đốt từng mạch máu ở cổ hắn, khiến cho con mắt hắn lồi ra ngoài, vô lực bưng Phượng Tổ Nhi ra, thân thể như cọc gỗ ngã xuống bổ nhào xuống đất, đi đời nhà ma. Lấy tâm tính của Vân Triệt, đương nhiên không có khả năng thật sự khiến cá lọt lưới, nguy hiểm xuất hiện. Hai dòng binh hắc ma may mắn lưu mạng này là Vân Triệt cố hết sức làm vậy, mặc dù phần tinh yêu liên không tổn thương được bọn họ, nhưng huyền khí chưa thiêu đốt rót vào trong cơ thể bọn hắn. Dưới kinh hãi vĩ đại của bọn hắn, cho dù đã nhận ra có huyền khí bên ngoài truyền vào trong cơ thể, cũng vốn sẽ không chấn định bức huyền khí bên ngoài đó ra. Dưới thời cơ thích hợp, Vân Triệt sẽ dẫn cháy huyền lực đó, dấy lên phượng hoàng viêm ở trong cơ thể này. Hắn sở hữu lưu lại hai người này vì cho Lam Tuyết Nhược một giáo huấn cần thiết, coi như dụng tâm lương khổ, bởi vì hắn không muốn thấy Lam Tuyết Nhược tương lai bởi vì bản thân quá mức mềm mỏng mà bị tổn thương. Phượng Bách Xuyên đầu tiên sửng sốt, sau đó cấp tốc lao về phía trước, ôm Phượng Tổ Nhi vào trong ngực. Một dòng binh hắc ma khác thấy như thế, thần sắc đại biến, kêu to một tiếng quái dị, điên cuồng chạy trốn đi. Vân Triệt buông cánh tay xuống, thân thể vì thoát lực quá độ mà chậm rãi ngồi trên mặt, trong miệng than một tiếng nôn nóng. Tuyết Nhược sư tỷ nhìn dòng binh hắc ma chạy trốn càng lúc càng xa kia, tay phải nắm kiếm hổ phách của Nam Tuyết Nhược nhẹ nhàng run lên, từng chữ như châm mà Vân Triệt nói. Còn có một màn vừa rồi khiến cho nàng hối tiếc nặng nề phát hiện lên trong đầu nàng. Nàng cuối cùng nâng cánh tay phải lên, huyền lực ngưng tụ, kiếm hổ phách bay về giữa lưng dòng binh hắc ma kia. Khoảnh khắc khi kiếm hổ phách bay ra từ trong tay, nàng quay đầu sang chỗ khác, nhắm hai mắt lại. Kiếm hổ phách vô tình đâm trúng sau lưng dòng binh hắc ma kia, xuyên thẳng qua thân thể hắn. Từ chỗ trước ngực hắn bắn ra, phập một tiếng, đâm vào trên tảng đá. Dòng binh hắc ma bổ nhào trên mặt đất, lại không một tiếng động. Tiếng mũi kiếm đâm vào thân thể truyền đến rõ ràng, khiến thân thể Lam Tuyết Nhược đột nhiên run lên, ánh mắt càng nhắm thật chặt, thật sâu không dám mở. Nhìn thoáng qua thi thể dòng binh hắc ma cuối cùng ở xa xa, Vân Triệt im lặng, than một tiếng ở trong lòng, nhỏ giọng nói: đây là lần đầu tiên Tuyết Nhược sư tỷ giết người đi, cảm giác lần đầu tiên giết người sẽ rất khó chịu, rất thống khổ. Tiếp theo, chỉ sợ cả mấy buổi tối liền tiếp tục đều sẽ gặp ác mộng đáng sợ. Chuyện này ta đều biết, nếu như Tuyết Nhược sư tỷ chỉ là một nữ hài tử bình thường, ta sẽ không để cho ngươi làm chuyện thống khổ như vậy. Nhưng mà, tuy rằng ta không biết thân phận thật sự của sư tỷ, nhưng từ khí chất, cử chỉ, huyền lực, còn có huyền thú khế ước có thể khống chế trên không của sư tỷ, rất nhiều dấu hiệu đều đang nói với ta, xuất thân của sư tỷ tuyệt đối không bình thường, không phải đến từ đại tông môn, chính là đến từ quý tộc có địa vị cao. Nếu ở cấp độ như vậy, tất nhiên sẽ đầy rẫy tranh quyền đoạt vị, lục đục với nhau. Tâm tính sư tử quá mức mềm lòng nhân từ, sẽ có khả năng mang đến tổn thương hết lần này đến lần khác cho sư tỷ, thậm chí có tổn thương đến tính mạng. Ta không muốn nhìn thấy sư tỷ bị tổn thương như vậy, cho nên sư tỷ ít nhất phải học lại đối đãi với bằng hữu khác đối đãi với kẻ địch như thế nào. Có một câu nói ra có lẽ là tàn nhẫn đối với sư tỷ, ta tin tưởng ở bên cạnh sư tỷ, bao gồm bản thân sư tỷ, nhất định có người vì sư tỷ mềm lòng với kẻ địch mà nhận lấy tổn thương không cách nào cứu vãn. Lời Vân Triệt nói mới đầu khiến Lam Tuyết Nhược trầm mặc, mà khi Vân Triệt nói xong câu cuối cùng, toàn thân của nàng chợt run rẩy lên. Sau khi nàng run rẩy thời gian dài, trên mặt lộ ra vẻ thống khổ. Hồi lâu, khi nàng mở mắt ra, Vân Triệt đã được hai người trẻ tuổi của Phượng Hoàng di tộc nâng lên rời đi rất xa. Ánh mắt nàng hoàn toàn mơ hồ, khóe miệng tràn ra một tiếng lầm bầm nhẹ nhàng. Vân Triệt, cảm ơn ngươi. Sự kiện dòng binh hắc ma khiến Phượng Hoàng di tộc tổn thương nguyên khí, nhưng may mắn chính là, tuy rằng khiến nhiều người thân thể hư nhược một trận, thậm chí bệnh nặng một trận, nhưng có Vân Triệt ở đó, không có người nào bị nguy hiểm đến tính mạng. Vân Triệt thông qua Phượng Hoàng thí luyện, có Phượng Hoàng ấn ký, lại giải trừ nguy cơ lần này cho Phượng Hoàng di tộc. Thêm vào nữa, triển lộ y thuật thần kỳ, chữa trị cho mười mấy tộc nhân tràn đầy nguy cơ. Những ngày này, người của Phượng Hoàng di tộc quả thật coi Vân Triệt như thần linh, cung kính, coi trọng đến cực điểm. Mà ngày này, Cự Tuyết Điêu cuối cùng đã tỉnh lại. Đã đến lúc Vân Triệt và Lam Tuyết Nhược nên rời đi. Khi cáo biệt Phượng Bách Xuyên, Phượng Bách Xuyên tỏ vẻ không nỡ. Nhìn Vân Triệt, hắn hơi lo lắng nói: bộ tộc của chúng ta sở dĩ ở ẩn lâu dài, tránh né ở nơi ngăn cách này, chính là bởi vì chúng ta có ấn ký Phượng Hoàng, lại chỉ có lực lượng mỏng manh không chịu nổi. Nếu toàn tộc không ẩn náu, ấn ký không cách nào ẩn giấu này sẽ mang đến cho chúng ta phiền phức vô cùng. Chỉ với tùy tiện vài huyền giả nhập huyền cảnh, chúng ta đều không thể kháng cự, chỉ có thể mặc cho người chém giết. Chuyện lần này may mà có các ngươi, bằng không bộ tộc điêu linh của chúng ta có lẽ đã xong hết rồi. Tuy rằng nguy cơ đã qua, nhưng ta thật sự sợ tiểu gia tộc chúng ta yếu ớt như vậy, về sau không cách nào tránh khỏi lại xuất hiện sự tình giống vậy. Mà tiếp theo, nếu như không có các ngươi quý nhân như vậy xuất hiện, Vân Diệt lại nở nụ cười, nói với Phượng Bách Xuyên: Phượng tộc trưởng, thật ra lần này ta tìm tới ngươi, trừ bỏ cáo biệt với các ngươi, còn có một chuyện khác, chính là giúp các ngươi xóa bỏ nguyền rủa trong huyền mạch của các ngươi. Một câu nói ngắn ngủi này của Vân Triệt vang bên tai Phượng Bách Xuyên lại giống như sét đánh kinh trời. Thân thể của hắn run lên, ngũ quan cả khuôn mặt bỗng chốc cứng đờ. Sau đó, trong mắt hắn điên cuồng run run, bỗng chốc vọt tới trước mặt Vân Triệt, hai tay nắm thật chặt lấy cánh tay Vân Triệt, dùng giọng nói kích động đến run run nói: Ngươi nói cái gì? Ngươi nói cái gì? Ngươi đang nói cái gì? Phản ứng của Phượng Bách Xuyên hoàn toàn trong dự đoán trước của Vân Triệt. Hắn nhìn thẳng vào mắt Phượng Bách Xuyên, chân thành nói: Thật ra, nguyên rủa huyền mạch của các ngươi rất dễ giải trừ. Chỉ cần lấy Phượng Hoàng Diêm thiêu đốt liền có thể hoàn toàn trừ tận gốc. Ngày đó, huyền lực của ta tiêu hao quá mức, không dám lại động đến huyền lực. Đến hôm nay mới hoàn toàn khôi phục. Cho nên, cũng đến hôm nay mới nói cho các ngươi biết. Vừa nói, Vân Triệt bỗng nhiên giơ tay lên, ngón trỏ tay phải liền điểm trên ấn ký Phượng Hoàng màu đỏ sậm trên trán Phượng Bách Xuyên. Một chút Phượng Hoàng Diêm ở trên đầu ngón tay hắn nhanh chóng bốc cháy lên. Sau đó nháy mắt dũng mãnh vào trong ấn ký Phượng Hoàng của Phượng Bách Xuyên. Trên mặt Phượng Bách Xuyên lộ ra vẻ thống khổ, nhưng chỉ xuất hiện trong nháy mắt. Sau đó màu sắc ấn ký Phượng Hoàng trên trán hắn bỗng nhiên bắt đầu phát sinh biến hóa, từ đỏ thẫm trở lên tươi sáng một chút, cho đến biến thành màu đỏ thẫm không hề u ám. Vân Triệt thu ngón tay, mỉm cười nhìn hắn. Còn Phượng Bách Xuyên đưa tay phủ lên ấn ký Phượng Hoàng đã trở lên cực kỳ nóng gian, kích động đến chân tay đã luống cuống, than thở khóc lóc: Nguyên rủa biến mất, thật sự hoàn toàn biến mất. Vân Triệt cười nói: Trải qua mấy ngày điều dưỡng, thân thể mọi người cũng đều khôi phục không sai biệt lắm. Liền thừa dịp hiện giờ triệu tập toàn bộ mọi người đến một chỗ, ta tới trừ tận gốc ấn ký nguyền rủa cho mọi người. Được, được. Ánh mắt Phượng Bách Xuyên dưng dưng gật đầu nhìn Vân Triệt. Cảm kích trong lòng hắn đã dày đặc đến không có cách nào dùng ngôn ngữ gì để hình dung. Vân Triệt tiêu diệt dòng binh đoàn Hắc Ma, cứu vớt tính mạng toàn tộc bọn họ, còn tiêu trừ nguyền rủa trong huyền mạch của bọn họ. Đó là cứu vớt ngàn đời cho nhân tộc bọn họ, khiến cho toàn bộ tộc bọn họ từ đây có thể một lần nữa có được lực lượng, có được tôn nghiêm, có được lực lượng tự bảo vệ mình. Đến đời sau liền không cần lén lén lút lút ẩn nấp trong sơn mạch hoang vắng này. Dùng xong thời gian một buổi sáng, Vân Triệt đốt diệt toàn bộ nguyền rủa huyết mạch cho Phượng Hoàng di tộc. Sau đó cùng Lam Tuyết Nhược cáo biệt mọi người, khống chế cự tuyết điêu bay lên không rời đi. Tộc nhân của Phượng Hoàng di tộc đi ra tiễn, bọn họ nhìn lên bầu trời, cho đến khi bóng dáng của bọn họ biến mất hoàn toàn trong tầm mắt, vẫn như cũ thật lâu không rời đi. Phụ thân, Vân Triệt ca ca thật sự là do thần Phượng Hoàng phái tới cứu vớt chúng ta sao? Phượng Tổ Nhi lưu luyến nhìn lên không trung hồn nhiên hỏi. Phượng Bách Xuyên sờ đầu nhi tử chậm rãi vuốt cằm. Phải, năm đó tổ tiên của chúng ta phạm sai lầm lớn, trải qua nhiều năm chuộc tội sám hối như vậy, thần Phượng Hoàng cuối cùng tha thứ cho chúng ta. Chỉ có điều ta có một cảm giác kỳ diệu, có lẽ có một ngày chúng ta có thể gặp lại hắn. Thật vậy không? Phượng Tổ Nhi và Phượng Tiên Nhi đều đôi mắt sáng ngời, trên mặt tràn ngập chờ mong. Nhất định vậy. Phượng Bách Xuyên mỉm cười. Không có nguyên rủa huyết mạch, huyền lực của bọn họ không hề bị hạn chế, ấn ký Phượng Hoàng trên trán cũng có thể ẩn xuống bất cứ lúc nào. Cho nên đời sau của bọn họ vốn không cần ẩn náu trong nơi thâm sâu địa hiểm này. Chỉ có điều chờ khi chúng ta lại thấy hắn, có lẽ nơi hắn đứng đã là độ cao đủ để cho tất cả mọi người ngưỡng vọng. Cho nên Tổ Nhi, Tiên Nhi, nếu các con thật sự muốn gặp lại hắn, tiếp theo sẽ bắt đầu vất vả tu luyện. Chúng ta hiện giờ không có tư cách hồi báo đại ân của hắn, nhưng chờ các con lớn lên cũng có đủ năng lực là có thể đi ra nơi này, trở thành trợ lực của hắn. Cho dù chỉ là trợ lực nhỏ bé cũng có thể là lòng cảm kích của bộ tộc chúng ta. Vâng, Phượng Tổ Nhi và Phượng Tiên Nhi đều dùng sức gật đầu, trên khuôn mặt non nớt tràn đầy kiên quyết. Từ đây đến Thương Phong Hoàng Thành đại khái phải bao lâu? Lấy tốc độ của Tiểu Tuyết, mỗi ngày bay 7 canh giờ, chừng 10 ngày có thể đến. Thương Phong Hoàng Thành, quốc đô của Thương Phong Đế Quốc, trước kia khi ở Lưu Vân Thành, Vân Triệt chưa bao giờ nghĩ tới sẽ có một ngày bước vào Thương Phong Hoàng Thành, làm quốc đô của Thương Phong Đế Quốc. Cấp độ tài phú, cấp độ quyền lợi, cấp độ huyền lực của Thương Phong Đế Quốc cũng không thể nghi ngờ là đỉnh của đế quốc. Ở thành thị phổ thông, là giàu có một vùng, quyền quý một phương, cùng với cường giả có thể coi khinh quần chúng. Đến quốc đô, tối đa, cơ bản chỉ có thể biến thành tầng lớp trung thượng. Trời dần tối xuống, cự tuyết điêu tiếp tục bay thật lâu, cuối cùng tìm được một thành trấn không được tính là quá lớn, sau đó hạ xuống. Xin chào trưởng quầy, nơi này có bán vạn lý truyền âm phù không? Đi vào cửa hàng lớn nhất trấn nhỏ, Lam Tuyết Nhược lễ phép hỏi. Vạn lý truyền âm phù? Trưởng quầy bị một câu hỏi của Lam Tuyết Nhược làm kinh hãi quá mức. Tuy rằng Lam Tuyết Nhược trước mắt ăn mặc tầm thường, nhưng khó giấu nổi quý khí ẩn trong lòng. Hơn nữa, dung nhan của nàng cực đẹp, thêm vào đó há mồm liền vạn lý truyền âm phù. Người trưởng quỹ này không hề chậm trễ, dè dặt cẩn trọng nói. Cô nương, chúng ta tiểu điếm bực này, đừng nói vạn lý truyền âm phù, ngay cả thiên lý cũng không có. Cả đời ta đây còn chưa từng thấy vạn lý truyền âm phù. Chỉ có điều, bách lý ngược lại có mấy cái, ngươi xem có thể sử dụng tạm không? Vậy không cần, quấy dày rồi. Lam Tuyết Nhược hơi thất vọng lắc đầu. Nàng định truyền âm đến hoàng thành, bách lý truyền âm phù vốn ngoài tầm tay. Trưởng quầy, gần đây có khách sạn không? Vân Triệt hỏi. Có. Trưởng quầy gật đầu, đưa tay chỉ bên phải, đi tới con phố hướng bắc, còn có một khách sạn, cũng là một nhà duy nhất bên trấn này. Vân Triệt gật gật đầu, nói với Lam Tuyết Nhược, sư tỷ, chúng ta nghỉ lại trong khách sạn này một chút đi, tiểu tuyết cũng cần nghỉ ngơi. Đi không bao lâu, Vân Triệt và Lam Tuyết Nhược liền tìm được khách sạn duy nhất trên trấn này. Thời gian đã hơi trễ, khách điếm cũng im ắng. Khi đi vào, dưới nguồn sáng lờ mờ, chỉ có một mình trưởng quầy ngồi trước đại sảnh ngủ gà ngủ gật. Nghe được tiếng bước chân người vào mới vội vàng mở mắt. Vân Triệt đi trước Lam Tuyết Nhược một bước, hai tay ôm ngực, nghiêm túc nói. Trưởng quầy, phiền toái, chuẩn bị cho chúng ta hai gian phòng khách. Trưởng quầy khách sạn ngáp một cái, vừa định mở miệng nói chuyện, một tia sáng tím chợt lóe lên trong mắt hắn. Ánh mắt hắn bỗng nhiên trừng lên còn lớn hơn mắt trâu, bởi vì tay phải khoanh trước ngực của Vân Triệt, ngón trỏ giơ lên, còn giữa ngón giữa và ngón áp út rõ ràng mang theo một đồng tím lóng lánh. Tử huyền tệ, cơn buồn ngủ của trưởng quầy lập tức biến mất vô ảnh vô tung, ngay cả nước miếng cũng thiếu chút nữa chảy ra. Kinh doanh khách sạn này nửa đời người, hắn còn không rõ là cái gì sao? Vội vàng bày ra một sắc mặt khó xử nói, hai vị quý khách, thật sự xin lỗi, tiểu điếm chỉ còn lại một gian phòng khách. Chỉ còn một gian? Vân Triệt quay đầu lại nói với Lam Tuyết Nhược, sư tỷ, nếu không chúng ta tìm khách sạn khác. Trưởng quầy lập tức nghiêm mặt, hai vị khách quý, không phải ta hù dọa các ngươi, trong trấn nhỏ này chỉ có một khách sạn này của chúng ta. Hơn nữa, ra khỏi trấn nhỏ này của chúng ta trong phạm vi 200 dặm đều đừng mong tìm được chỗ đặt chân. Ta đây bình thường giờ này đều chật ních, hôm nay còn có thể có một gian phòng đã là các ngươi gặp may mắn. Lại nói, hai vị khách quý trai tài gái sắc, kim đồng ngọc nữ, quả thật là một đôi trời đất tạo nên. Hơn nửa đêm kết bạn mà đi, vừa thấy chính là vợ chồng son ngọt ngọt ngào ngào đi. Một gian phòng không phải vừa vặn sao? Vì sao phải muốn hai căn phòng? Vân Triệt tỏ vẻ khó xử nhìn Lam Tuyết Nhược nói, sư tỷ, nếu không chúng ta liền tạm chấp nhận một gian phòng được không? Trừ này ra dường như không có biện pháp gì khác. Cô nam quả nữ, một gian phòng. Trong đầu bỗng nhiên thoáng hiện hình ảnh khiến tim Lam Tuyết Nhược bỗng chốc không hiểu sao đập nhanh hơn, hơi lúng túng nói, nhưng mà... Không đợi nàng nói xong, trưởng quầy đã hắn giọng kêu lên, được rồi, ta đây liền mang các ngươi đến phòng khách đi. Mặc dù điếm chúng ta nhỏ, nhưng cam đoan sạch sẽ, thoải mái khiến các ngươi hài lòng. Bên này, mời. Lam Tuyết Nhược liền bị cản về, cắn cắn môi, nghĩ tới lời trưởng quầy vừa nói, chỉ đành thuận theo. Chỗ sâu trong đôi mắt Vân Triệt thoáng qua ý cười, ngón út nhẹ nhàng bắn ra, đồng tử huyền tệ kia liền im hơi lặng tiếng bắn vào trong tay trưởng quầy. Trưởng quầy kia lập tức mặt mày hớn hở, vui mừng đi phía trước. Hắn mở khách sạn này làm ăn không tệ, một năm có thể kiếm được mười mấy tử huyền tệ. Vân Triệt này vừa ra tay chính là thu vào cả một tháng của hắn. Hắn từng gặp người hào phóng, nhưng đời này vẫn là lần đầu tiên gặp được người hào phóng như vậy. Cung kính dẫn bọn họ đến phòng, khi đi ra ngoài còn cố ý đóng kỹ cửa phòng cho bọn họ. Sau đó trong lòng than thở, cô nương này thật sự xinh đẹp không tưởng tượng nổi, người trẻ tuổi kia cũng nhiều tiền lắm của, không biết là nam nữ đại gia tộc nào ra ngoài du sơn ngoạn thủy. Phòng khách không tính là quá lớn, nhưng coi như sạch sẽ, lịch sự, tao nhã, bài trí bên trong rất đơn giản, nhìn giường cũng khá lớn, ngủ hai người hoàn toàn không vấn đề. Hứng gió trên lưng cự tuyết điêu cả một ngày trời, hai người đều sớm mệt mỏi. Sau khi Lam Tuyết Nhược đi vào phòng, tim liền đập như hươu chạy, thần sắc trong câu nệ mang chút hoảng loạn, hoàn toàn không có vẻ hào phóng bình thản như ngày thường. Trên khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần còn mang theo một chút ửng hồng như ánh bình minh, khiến cho nàng bớt đi vài phần cao quý, thanh lịch trong ngày thường, nhiều thêm vài phần đáng vẻ thiếu nữ, khiến cho nam nhân say mê. Vân Triệt mỉm cười nói, sư tỷ, ngươi chắc rất mệt, lên giường nghỉ ngơi trước đi. Vậy ngươi? Lam Tiết Nhược cố giả bộ chấn định, nhưng nội tình kinh hoàng như thế nào cũng không thể ngừng. Hắn không phải định là ta đương nhiên sẽ ngủ trên đất, ta một nam nhân chẳng lẽ còn có thể để cho sư tỷ ngủ trên đất sao? Cả mặt Vân Triệt tỏ vẻ người vật vô hại, ôn hòa dễ dàng tươi cười. Nói xong, đã đi đến trong góc đối diện với giường, đặt mông ngồi xuống trên sàn lạnh như băng, lưng dựa vào vách tường nói, sư tỷ yên tâm, ngủ đi là được, ta ở đây bảo vệ sư tỷ. Hoảng loạn bất an trong lòng Lam Tuyết Nhược biến mất, thay vào đó là từng dòng nước ấm chảy trôi qua lòng, mỉm cười hiện ra trên mặt hắn và ánh mắt ôn hòa nhìn nàng khi hắn từ trên cao rơi xuống, trọng thương nằm trên mặt đất giống nhau như đúc. Đó là lần đầu tiên nàng đối mặt với hắn, cũng là lần đầu tiên trong đời này, trong lòng có một rung động không cách nào nói rõ. Sàn nơi này không phải bằng gỗ, mà là đá thường lạnh như băng. Cho dù ôm một bộ chăn nệm lót trên mặt đất, hơi lâu một chút sẽ truyền đến cảm giác lạnh lẽo thấu xương. Lam Tuyết Nhược lắc lắc đầu nói, không được, mặt đất lạnh như vậy, làm sao có thể ngủ được. Vết thương trên người ngươi cũng mới tốt lên không lâu, ngươi ngủ giường, ta ngủ trên đất là được rồi. Lời Lam Tuyết Nhược nói khiến Vân Triệt ngẩn ra, sau đó vô cùng kiên quyết lắc đầu. Không được, không được, tuyệt đối không được. Ta một đại nam nhân, sao có thể để sư tỷ ngủ trên đất? Không sao, trước kia ta từng thường xuyên ngủ trên đất, cho nên... Vậy không giống, Vân Triệt vẫn như trước tỏ vẻ kiên quyết. Chuyện đó là chuyện sư tỷ thích ngủ ở đâu không liên quan. Đây là chuyện liên quan đến tôn nghiêm của nam nhân chúng ta. Ta tình nguyện để sư tỷ một kiếm đâm ta, cũng sẽ không làm ra chuyện mình ngủ giường, nữ nhân ngủ dưới đất. Khi nói ra lời này, trong lòng Vân Triệt nói thầm một phen, ủa, lời này nói ra khỏi miệng sao lại quen thuộc như vậy? Cứ có cảm giác hình như mình đã từng nói như vậy với một nữ nhân khác. Phì, lời tôn nghiêm của nam nhân từ trong miệng Vân Triệt nói ra và dáng vẻ quật cường kia lặng yên đánh trúng vào nơi nào đó mềm mại trong lòng Lam Tuyết Nhược, khiến cho nàng không nhịn được mà phì cười.